Thiên Vô, chương 252. Không gì không biết chỉ xem bộ siêu tập của lâu chủ. Góc truyện audio.com, Vân Phàm theo thường lệ hỏi. Xin hỏi ngươi là thí sinh số 150, bạn học Trần Lạc đến từ Long Xà Viện đúng không? Trần Lạc gật đầu, đưa qua huân chương thân phận, huy chương thi. Trần Lạc liếc sơ ba lão sư, mời hai quan giám khảo, chỉ liếc sơ. Trần Lạc trông thấy Vân Phàm, Lý Đoan cũng không có phản ứng gì, không nhướng mày chút nào. Mời ngồi, Trần Lạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quan giám khảo thứ nhất hỏi, ba cơ sở luyện chế là gì? Trần Lạc đáp chính xác, luyện chế phù văn, luyện chế trận pháp, luyện chế tài nguyên. Trước khi đi thi Trần Lạc đã học ôn đầy đủ, hắn cảm thấy quá trình luyện bảo thật ra là luyện chế mắt trận. Đầu tiên phải bày một trận pháp luyện chế, bỏ những gì cần vào mắt trận, sau đó ngưng diễn các loại phù văn luyện chế, cuối cùng luyện chế các tài nguyên trong mắt trận thành bảo khí, nghe khá đơn giản nhưng hành động rất khó. Cái này cực kỳ chú ý các bước luyện chế phù văn, luyện chế trận pháp, luyện chế tài nguyên, ngừng diễn sai một phù văn cũng sẽ khiến luyện chế thất bại. 12 quan giám khảo hỏi một vấn đề, Trần Lạc đối đáp trôi chảy. Bởi vì Lý Đoan cố ý làm khó Trần Lạc nên vòng thứ hai ngay từ đầu đã hỏi câu hơi thâm ảo. Khiến Lý Đoan bất ngờ là Trần Lạc vẫn trả lời được. Mấy quan giám khảo khác vì chút giận cho Lý Đoan nên toàn hỏi câu gai y bẫy, dụ dỗ, nhưng Trần Lạc đáp đúng hết. Bọn họ hỏi và kết quả vẫn tương tự, hễ là thường thức lĩnh vực luyện bảo thì mặc cho các quan giám khảo nêu câu gì Trần Lạc đều biết. Mặc kệ bọn họ đào bẫy câu hỏi, dụ dỗ ra sao cũng vô dụng, Trần Lạc như không biết nhưng toàn đáp chính xác, hoàn mỹ khiến người không thể moi móc thiếu sót gì. 10 phút, 20 phút, 30 phút, đám quan giám khảo Lý Đoan hỏi hơn 100 câu, trong đó khá nhiều thường thức hiếm ai để ý nhưng Trần Lạc vẫn đáp đúng. Vân Phàm giật mình ngồi nghe, vì câu hỏi cuộc thi luyện bảo là một phần, để phòng ngừa thí sinh gian lận nên mỗi ngày đề thi khác nhau. Đề thi chia làm 7 đẳng cấp khó khăn, cấp 1 là đơn ghen nhất, cấp 7 là khó nhất. Bình thường nếu thí sinh trả lời được toàn bộ câu hỏi cấp 1 là coi như đạt tiêu chuẩn. Vừa rồi đám quan giám khảo Lý Đoan hỏi vấn đề đã đến cấp 2, thậm chí cấp 3 vậy mà Trần Lạc vẫn đáp đúng, thành tích này có thể xếp hạng nhất trong cuộc thi luyện bảo năm nay. Muốn dung nhập bảo khí vào phi hành cần tài nguyên nào? Khi Lý Đoan hỏi câu này, tim Vân Phàm rớt cái bịch vì đây là câu hỏi khó cấp 4, nói nghiêm khắc thì nó không thuộc về học đồ mà là sơ cấp luyện bảo sư. Khiến Vân Phàm bất ngờ là sau khi Lý Đoan hỏi xong Trần Lạc đáp 6 loại tài nguyên cơ bản cần cho bay. Trừ 6 loại tài nguyên ra còn có 22 tài nguyên. Khi Trần Lạc đáp đúng hết 20 loại tài nguyên thì Vân Phàm không dám ít nở vào mắt mình nữa, mấy đệ tử khác cũng vậy. Ba lão sư thầm kêu lạ, Lý Đoan không tin tà hỏi câu khác, mức độ khó tăng lên. Cấp 4, 5, 6. Trong phòng thi yên tĩnh, mọi người, bao gồm lão sư biểu lộ kinh hoàng, vì Trần Lạc đáp đúng hết các câu Lý Đoan đặt ra. Những đề thi này đều là lão sư tạo ra, khó cấp 6, bản thân Vân Phàm không dám bảo đảm mình trả lời được vậy mà Trần Lạc. Luyện chế trích viêm phù ấn cấu thành như thế nào? Khi Lý Đoan hỏi câu này mọi người đều ngẩn ra, vì bọn họ biết đâu là câu hỏi khó cấp 7, được gọi là câu khó nhất trong đề thi hôm. Góc truyện audio.com, nay, bọn họ có đáp án nên mới biết, vì luyện chế trích viêm phù ấn là thứ rất thâm ảo cho trung cấp luyện bảo sư. Luyện chế trích viêm phù ấn cần 148 phù ấn luyện chế cấu thành, đặc biệt là tiểu khôn phù thượng viêm phù. Mỗi khi Trần Lạc đáp một phù văn luyện chế là tim Vân Phàm sẽ lỡ nhịp một cái. Khi Trần Lạc đáp trọn vẹn 148 phù ấn luyện chế, Vân Phàm đã kinh ngạc há hốc mồm, không dám tin đây là sự thật. Ba lão sư ngồi đằng sau liếc nhau, vừa giật mình vừa vui mừng. Bọn họ tạo ra đề khó cấp 7 là để chọn học đồ có tiềm lực, bây giờ thấy đệ tử này đáp đúng câu khó cấp 7 tất nhiên là mừng rỡ. Lý Đoan thì không vui chút nào, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Đoan vốn muốn mượn cơ hội này làm khó dễ Trần Lạc, khiến hắn xấu mặt biến đi, ai ngờ hắn đáp đúng hết. Lý Đoan nhìn Trần Lạc chằm chằm, ngươi, Lý Đoan thở nặng nề, nhìn Vân Phàm, ngó ba lão sư ngồi đằng sau, gã quê quá hỏi một vấn đề. Kết cấu tiêm hỏa luyện trận là cái gì? Tiêm hỏa luyện trận, trong đề thi không có câu này, Vân Phàm biết tiêm hỏa luyện trận là trận pháp luyện chế siêu khó, kết cấu phức tạp vượt qua tưởng tượng. Vân Phàm không trả lời được, các quan giám khảo khác cũng vậy. Vân Phàm lên tiếng, Lý Đoan, vấn đề này không nằm trong bài thi. Vân Phàm mới nói đã bị cắt ngang, người đó không phải Lý Đoan mà là Trần Lạc. Nói đúng hơn không phải đánh gãy mà là Trần Lạc đáp đề. Tiêm hỏa dung luyện 3 kết cấu mắt trận do 43 phù ấn luyện chế ngưng tụ thành. Có 76 trận pháp bao gồm 3 mắt trận, 156 trận điểm, 43 phù ấn luyện chế gồm. Kinh hoàng, cực kỳ kinh hoàng. kinh hoàng đến không nói nên lời. Vân Phàm, các quan giám khảo, ba lão sư hoảng sợ đứng dậy, trợn tròn mắt khó tin nhìn Trần Lạc. Trần Lạc đáp đề, đáp án hoàn mỹ, không chỉ nói rõ kết cấu tiêm hỏa luyện trần mà còn kể ra cấu thành như thế nào, phù ấn, trận pháp, trận điểm cụ thể. Trời ơi, Trần Lạc thật sự đến tham gia thi học đồ sao? Về tri thức lý luận thì Trần Lạc ngang ngửa với một vị trung cấp luyện bảo sư, không? Còn vượt qua trung cấp luyện bảo sư, biết rõ cả trận pháp luyện chế có kết cấu phức tạp như tiêm hỏa luyện trận thật là quá khó tin. Mặt Lý Đoan xanh như tàu lá chuối đứng dậy, hai tay ấn mặt bàn, hung tợn trừng Trần Lạc. Lý Đoan không tin, gã không thể chấp nhận sự thật. Lý Đoan định nêu thêm câu hỏi thì ba lão sư bước tới ngăn cản gã. Tuần lão sư đánh gãy Lý Đoan, không cần hỏi nữa. Tuần lão sư nhìn Trần Lạc hít sâu bình tĩnh nỗi lòng kích động. Tuần lão sư là một lão sư có bề dày kinh nghiệm trong luyện bảo viện cao cấp luyện bảo sư, gã giám thị cuộc thi luyện bảo mấy chục năm nhưng lần đầu gặp học đồ có trình độ kiến thức cao đến vậy. Trước kia ngươi có từng học luyện bảo không? Trần Lạc lắc đầu ý bảo không có. Vậy làm sao ngươi biết nhiều kiến thức về luyện bảo? Đọc trong tàng thư tháp. Sách vở trong tàng thư tháp Trung ương học phủ cực kỳ hoàn thiện, có đủ mọi lĩnh vực, tuy không có bút ký luyện chế, nội dung cụ thể về luyện bảo nhưng tri thức liên quan lĩnh vực luyện chế nhiều đếm không xuể. Cách chương.